Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, vắng vẻ con đường nhỏ. Canh 1, Lễ Sơn huyện nhà ga sáng sớm xuất xe lửa, không khí rồi đột nhiên trở nên thanh hàn lên, bất quá Lễ Sơn huyện Trung Quy cũng là một tòa có hơn 10 vạn nhân khẩu thành thị. Bởi vậy nhiệt độ lại thật sự chính Sơn Khu muốn cao một chút. Lễ Sơn huyện cách Dịch Thu quê quán còn có một ít cự ly. Cần lại lên tàu một sóng ô tô mới có thể đến tới. Suy nghĩ một chút lúc trước tại trên xe lửa gặp được nữ sinh. Dịch Thu không khỏi mỉm cười. Tốt đẹp thanh xuân, luôn là như vậy làm cho người hâm mộ. Tràn ngập dùng không hết nhiệt tình cùng đối với ngày mai tốt đẹp kỳ vọng. Nói là trong đời đẹp nhất hảo nhiều năm cũng không quá. Nhà ga ngoài có một chút người phụ giúp xe con bán lấy bánh rán trái cây các loại đồ ăn. Nhìn lên chưa tính là rất mới lạ. Dịch Thu lườm nhất nhãn liền thu hồi ánh mắt. Hắn phát hiện bên cạnh còn có một nhà phấn quán khai trương. Dịch Thu suy nghĩ một chút, quyết định đi ăn chén phấn. Lễ Sơn huyện phấn là tương đối khá ăn. Không tính là đặc sản, nhưng quả thật có chính mình đặc sắc. Dịch Thu khi còn bé từng theo phụ thân đã ăn, kia hương vị đến bây giờ cũng lờ mờ có chút ấn tượng. Lão bản, một chén thịt băm phấn, 4 cái bánh tiêu, Dịch Thu ở bên ngoài tìm một cái bàn trống tử ngồi lên. Phấn điếm sinh ý rất tốt, cửa hàng trong mấy cái bàn đều ngồi đầy. Vì vậy lão bản không thể không ở bên ngoài thêm mấy cái bàn. Cân nhắc đến phụ cận không có gì bữa sáng điếm, cũng là có không ít khách nhân đỡ đòn gió lạnh run rẩy ăn phấn. Dịch Thu ngược lại là không quan trọng, điểm này nhiệt độ đối với hắn mà nói trên cơ bản có thể bỏ qua. 15 thể chất không chỉ để cho hắn càng cứng cỏi, trả lại để cho hắn nhiệt độ cơ thể cao hơn thường nhân. Trong chuyện này dính đến sự trao đổi chất bao gồm phức tạp hơn nguyên nhân. Lấy Dịch Thu trí lực tạm thời làm cho không hiểu. Bất quá Dịch Thu chỉ cần biết hắn đối với cái này loại thông thường tính nhiệt độ thấp khí hậu. Không thể nào sợ hãi chính là phía nam nhiệt độ thấp vẫn rất khó chống cự. Căn cứ vào phía nam ẩm ướt khí hậu cùng với hơi ấm khuyết thiếu. Qua mùa đông kỳ thật là một kiện dường như khó chịu đựng sự tình. Đại bộ phận thời điểm, người phương Nam qua mùa đông thật là khảo nghiệm thân thể cường độ. Ăn một miếng nóng hổi miến, lại cắn lên một ngụm ngâm mình ở nước canh trong bánh quẩy. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, mặc dù không có trong trí nhớ như vậy đặc biệt hương vị. Nhưng là đọc coi là mỹ vị, vừa ăn bữa sáng. Dịch Thu một bên suy nghĩ lấy về sau kế hoạch, đi quê quán ô tô bây giờ còn sẽ không khai mở. Có tiếp qua một giờ, dù sao cũng là huyện thành nhỏ, hơn nữa ô tô ngành sản xuất cũng có chút huệ hoài. Dịch Thu trông thấy bến xe trong xe đều là tương đối kiểu cũ kiểu dáng. Nhìn lên cũng có chút thời đại, hoàn hảo là hiện tại hướng quê quán đường đều đánh lên xi măng đường. Bằng không thì Dịch Thu xem chừng có đến xế chiều tài năng đến. Dịch Thu quê quán tại hạng tỉnh cũng coi như nổi danh tự nhiên bảo hộ khu. Bất quá đối với đại bộ phận thôn dân mà nói cái này vinh dự không có cho bọn hắn sinh hoạt mang đến. Bao nhiêu biến hóa, ngược lại dốc đứng vách núi cùng lầy lội đường núi hạn chế thôn dân phát triển kinh tế. Dẫn đến hiện ở chỗ này cũng không có thiếu nghèo khó hộ. Bởi vì trong núi lớn cũng không có vài hộ, cho nên xi măng đường cũng một mực không có thông qua đi. Hơn nữa tận cùng bên trong nhất vài hộ chỉ có đồng ruộng đường hẹp quanh co tài năng thông hành. Dịch Thu quê quán chính là tận cùng bên trong nhất mấy gia đình nhất. Dịch Thu khi còn bé trả lại nghe thấy qua sói chu. Chỗ đó mỗi hộ đều đã từng có đất súng săn, bất quá về sau đều thu. Lại về sau dã thú chậm rãi cũng thưa thớt, đạt được bảo hộ khu chỗ càng sâu lão trong rừng mới có thể gặp thấy. hiện ở bên trong không ai. Dịch Thu đoán chừng dã thú có thể so với so sánh sinh động. Bất quá hắn cũng không phải cần sợ những cái kia. Đến bây giờ địa cầu có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, dã thú đoán chừng hẳn là không có. Nên lạnh run hẳn là những dã thú kia nhóm. Kiểu cũ ô tô có rung sóc địa khai ra nhà ga. Bởi vì bến xe ngay tại nhà ga phụ cận, Dịch Thu cũng không phải lại làm độ trắc trở. Trên đường đi an an ổn ổn, cũng không có phát sinh mấy thứ gì đó thích nghe ngóng sự tình. Ô tô rất bình thường địa đến Dịch Thu quê quán phụ cận thị trấn nhỏ. Bởi vì là đầu cấp 2 không có cái gì xe taxi, cho nên Dịch Thu chỉ có thể bộ hành đi đến. Ven đường không có người nào ra, vụn vặt lẻ tẻ bên cạnh rơi vào xi măng đường hai bên. Lá chuối tây khô héo địa lay, vào đông giá lạnh khiến cho loại này thiên nhiệt đới thực vật có chút chán trường. Bất quá đợi đến đầu xuân lại là xanh tươi tốt một mảnh lục. Nhìn bốn phía không có ai, Dịch Thu bắt đầu tăng thêm tốc độ chạy trốn. Gió đang bên tai không ngừng phát tiết nàng bất mãn. Đối với Dịch Thu loại này rất hung ác địa xâm nhập thân thể nàng tồn tại rất là phẫn nộ. Nhưng mà Dịch Thu càng chạy càng nhanh, tiếng gió cũng từ con gái rượu oán trách biến thành sư tử Hà Đông rít gào. Vèo, phảng phất một cỗ xe máy, Dịch Thu tại đây nông thôn không người trên đường lớn làm càn chạy như điên. Ven đường cảnh tượng đang bay nhanh rút lui, võng mạc thượng còn sót lại hình ảnh phảng phất lộng lẫy di động quang. Đây là Dịch Thu lần đầu tiên trên địa cầu hoàn toàn phát huy ra chính mình lực lượng cơ thể. Cùng tại phó bản bên trong là một loại bất đồng thể nghiệm. Nói như thế nào đây? Tại phó bản trong tuy thân thể cũng đi theo tiến nhập. Thế nhưng kia thuộc về kỳ thật là lấy một loại tương tự linh thể phương thức tồn tại. Cùng thế giới chân thật luôn là có một chút khó có thể miêu tả rất nhỏ chênh lệch. Nếu như một mực ở phó bản ngược lại không cảm giác được cái gì. Thế nhưng xuất phó bản trong lúc đó biến hóa là dị thường mãnh liệt. Thế nhưng lại không nói ra được là một loại như thế nào cảm giác. Đại khái cùng với mang cái kia cùng không mang theo cái kia chênh lệch không sai biệt lắm. Tuy cũng liền cách một lớp da dày đồ chơi. Thế nhưng chung quy cảm giác có phần khó ý tứ. Tuyến thượng thận hormone kích thích tại gia tốc bài tiết, Dịch Thu cảm thấy loại tốc độ này chính mình có chút khống chế không ngừng. Chung quy hắn nhanh nhẹn chỉ có 10, so sánh với 14 lực lượng mà nói trả lại là xa xa không bằng. Lui phó bản, Dịch Thu liền đem nanh lang chi thị cho cởi. Không lúc chiến đấu mang theo như vậy một cái đồ chơi vẫn có chút không thoải mái. Hắn là một cái thích đơn giản người. Trên người không thích đeo cái gì bừa bãi lộn xộn đồ vật. Cho dù là bề ngoài, vòng cổ các loại đồ vật, Dịch Thu lúc trước cũng rất ít mang qua. Bát môn độn giáp, mở cửa khai mở, chạy được cao hứng, Dịch Thu trực tiếp khai mở bát môn độn giáp. Oanh, nhất thời nguyên bản liền mắt thường chỉ có thể nhìn đến một đạo hư ảnh Dịch Thu trở nên càng mơ. Hô! Dịch Thu trên lý luận tốc độ ước chừng là 90 mét mỗi giây. Có thể đạt tới xe thể thao tốc độ. Bất quá cân nhắc đến phong ngăn đều bừa bãi lộn xộn nguyên nhân. Dịch Thu hiện tại tốc độ là không bằng xe thể thao. Bất quá so với bình thường ô tô vừa nhanh nhiều lắm. May mà Dịch Thu không có mặc quần áo. Chỉ là phủ lấy một kiện thời trang. Mà quần là Dịch Thu chuyên môn tại tống trong lưới hối đoái quần thể thao. Cho nên không có xuất hiện tương đối xấu hổ tình cảnh. Đáng nhắc tới là, quần là hao quần nhỏ chất liệu cùng khoản. Lấy Dịch Thu hiện tại thể chất bảo trì môn thứ nhất. Mở cửa trạng thái, hắn có thể bảo trì thật lâu. Chính là đau đớn vẫn tồn tại. Bất quá không quan trọng. Tại đây vắng vẻ như hoang dã trên đường lớn chạy như điên thật sự là một kiện dị thường khoan khoái. Sự tình, thành thị đối với Dịch Thu mà nói, còn là quá mức áp lực. Hắn đi đường đều có khống chế chính mình tốc độ. Chung quy có nhanh chóng di động tăng thêm. hắn đi lên đường tới đều là mang theo phong. Hô, chạy mấy cây số, Dịch Thu thả chậm tốc độ, lấy 15 thể chất trèo chống 16 lực lượng chạy như điên vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Cho dù là có đồ bằng chi lực gia tốc khôi phục cũng không được. Bất quá Dịch Thu lại so với không có tăng thêm toàn bộ nhờ thuộc tính gượng chống lại mạnh hơn một ít. Đương nhiên so với người bình thường mà nói, Dịch Thu lực bền bỉ đã đạt tới không thể miêu tả tình trạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.